Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39. Chương 39 chapter 040 chapter 040 Lạc Dạ. Sinh ra với liên bang nổi danh dẫn đường thế gia Lạc Gia. Là một vị từ nhỏ liền hiển lộ ra cường đại dược tề sư thiên phú thiên tài. Đương hắn 18 tuổi thành niên khi không có ra ngoài người ngoài đoán trước. Thức tỉnh trở thành một người dẫn đường. Tuổi trẻ khi ở dẫn đường học viện dược tề hệ cầu học. Tốt nghiệp sau bị đặc chiêu tiến vào liên bang viện nghiên cứu. Trở thành một người chính thức dược tề sư. Trải qua Lạc Dạ phối trí ra tới giảm bớt dược tề. Hiệu dụng cực cường, làm rất nhiều lính gác nhóm tránh đi cuồng táo chứng uy hiếp. Cho nên từ hắn thân thủ phối trí ra tới dược tề thường xuyên là dù ra giá cũng không có người bán. Một liều khó cầu, có nghe đồn 10 năm trước hắn bởi vì nào đó cá nhân nguyên nhân gia nhập thiên khiển quân đoàn. Nhưng mà gia nhập quân đoàn sau không lâu lại đột nhiên âm tín toàn vô. Nếu không phải Lạc Dạ gia tộc cùng An Man gia tộc giao hảo. Người ngoài đều phải hoài nghi bên trong đã xảy ra cái gì xấu xa sự tình. Vài năm sau đương Lạc Dạ lại lần nữa xuất hiện ở liên bang dân chúng trước mặt bỗng nhiên biến đổi. Trở thành một người trù nghệ cao siêu đầu bếp. Càng làm cho người kinh ngạc chính là. Không biết Lạc Dạ dùng biện pháp gì. Trải qua hắn tay chế tác thái sắc cư nhiên cũng có giảm bớt lính gác cuồng táo chứng công hiệu. Kia hiệu quả so dược tề càng thêm hảo, trở thành đầu bếp dẫn đường sau Lạc Dạ, hành tung càng thêm mơ hồ. Cũng bởi vì như thế, khiến cho hắn thân sinh nấu nướng ra tới thái sắc càng là làm người xua như xua vịt. Vô luận lính gác vẫn là người thường, đều kỳ vọng có thể may mắn tìm được Lạc Dạ ở liên bang tùy ý khai nhà ăn, hưởng thụ kia mỹ vị đồ ăn. Hôm nay, may mắn chi thần chiếu cố ngũ tử mặc thật sự làm hắn kia nhanh nhạy cái mũi đem hành tung mơ hồ Lạc Dạ từ một đống lớn nhà ăn bên trong đào ra, ngũ tử mặc còn đang xem trên quang não mặt về Lạc Dạ tin tức. Các đồng bạn nhìn về phía ngũ tử mặc ánh mắt lại càng thêm lóe sáng. Đồng thời nghĩ đến, này chẳng lẽ chính là đồ tham ăn cường đại chỗ sao? Như vậy xó xỉnh không hề đặc sắc nhà ăn đều làm ngũ tử mặc này chỉ đồ tham ăn cấp phát hiện. Ân, các ngươi làm sao vậy? Hiểu biết xong Lạc Dạ tin tức, ngũ tử mặc ngẩng đầu liền nhìn đến các bạn nhỏ vẻ mặt xem thần tiên ánh mắt nhìn hắn. Làm ngũ tử mặc còn tưởng rằng chính mình lại làm cái gì kinh thiên động địa sự tình. Bất quá giảng thật, ngũ tử mặc làm sự tình xác thật rất làm người kinh ngạc. Ha ha ha, ngũ tử mặc cùng mô cha bọn họ hỗ động thật sự là quá làm quái. Nguyên bản vẫn luôn an tĩnh nhìn Lạc Dạ không khỏi cười nhẹ ra tới. Bất quá nhìn đến đại gia tầm mắt đều chuyển tới hắn trên người. Lạc Dạ ngượng ngùng ho khan một tiếng. Lại lần nữa mở miệng nói. Hoan nghênh quang lâm. Các vị khách nhân mời vào đến đây đi, Lạc Dạ như vậy vừa nhắc nhở. Mô cha bọn họ mới nhớ tới chính mình 30 tới cá nhân đều toàn đứng ở nhà ăn cửa. Làm bên ngoài không biết người còn tưởng rằng bọn họ là tới đá bãi. Ngượng ngùng, mọi người một bên ngượng ngùng hướng Lạc Dạ xin lỗi. Một bên xô đẩy tiến vào này gian trang hoàng đơn giản địa phương không lớn nhà ăn. Này gian nhà ăn xác thật không lớn. Ngũ tử mặc bọn họ một hàng 34 người tiến vào sau. Liền vừa lúc ngồi đầy. Nhà ăn nếu chỗ ngồi lại thiếu một chút đều ngồi không dưới. Lạc Dạ nhìn đến mọi người ngồi xuống sau. Mới đi đến ngũ tử mặc trước mặt. Trên tay lại không giống cái khác nhà ăn như vậy cầm cơm bài. Mà là trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi này đó tiểu gia hỏa nếu nhận thức ta. Kia hẳn là biết ta nhà ăn quy củ, biết biết, không cần Lạc Dạ tốn nhiều miệng lưỡi. Mô cha bọn họ liền ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ có ngũ tử mặc cùng lai hai vị này rất ít hiểu biết ngoại giới bát quái vẻ mặt ngây thơ. Nhìn đến ngũ tử mặc ngây thơ mờ mịt biểu tình, Lạc Dạ thiếu chút nữa lại nhịn không được điểm bật cười. Hắn phát hiện hôm nay gặp được cái này tiểu gia hỏa thật sự phi thường thú vị. Nhiều năm như vậy tới, hôm nay là hắn cười nhiều nhất một ngày. Nếu biết ta liền không nói nhiều, thỉnh cấp vị khách nhân chờ một lát, đồ ăn thực mau đưa lên, Lạc Dạ hướng đại gia gật đầu gật đầu. Nhìn về phía ngũ tử mặc ánh mắt càng là nhu hòa vài phần. Mới quay đầu đi hướng mặt sau phòng bếp. Ngũ tử mặc ở xác định Lạc Dạ đã đi vào phòng bếp. Nghe không được bên ngoài thanh âm sau mới nhẹ giọng hỏi còn vẻ mặt kích động Mô cha. Mô cha đây là có chuyện gì? Đi nhà ăn ăn cơm cư nhiên không cần gọi món ăn liền biết các khách nhân muốn ăn cái gì? Chẳng lẽ tinh tế phát triển đến như vậy cao cấp? Nghe được ngũ tử mặc nghi vấn. Mô cha áp xuống kích động. Ngẩng đầu nhìn xuống bếp bên kia. Mới nhỏ giọng giải thích một phen. Ngũ tử mặc nghe xong giải thích. Có loại quỳ lạy xúc động. Gặp qua ngưu chưa thấy qua như vậy ngưu, liền tính là thực thần cũng không có vị này Lạc Dạ đại sư như vậy ngưu bức hống hống. Lạc Dạ tùy ý khai nhà ăn là không tiếp thu khách nhân điểm cơm. Toàn bằng hắn lúc ấy tâm tình như thế nào liền làm cái đó dạng thái sắc. Hơn nữa cũng phải nhìn hắn tâm tình. Tiếp đãi nhiều ít vị khách nhân. Ngũ Tử Mặc tưởng chẳng lẽ tinh tế người đều là Jun M không thành. Như vậy nhà ăn cư nhiên làm cho bọn họ sâu như vậy thâm nhớ thương. Ở trên Tinh Võng Môn cư nhiên còn có treo giải thưởng tìm kiếm Lạc Dạ tư nhân nhà ăn tiền thưởng. Bảng. Bất quá cho dù có người phát hiện Lạc Dạ tư nhân nhà ăn cũng sẽ không đi tiếp cái này treo giải. Thưởng. Tiếp như vậy nhiệm vụ. Ai biết có thể hay không khiến cho Lạc Dạ vị này đại sư bất mãn. Không nói Lạc Dạ bản thân thực lực. Hắn sau lưng Lạc Gia liền không phải hảo trêu chọc. Ngũ Tử Mặc ở phun tào tinh tế người là Jun M còn không có một lát liền bị chóp mũi thượng mùi hương. Cấp dụ dỗ đến suýt chút vọt vào trong phòng bếp. Như thế nào như vậy hương? Nhạy bén Ngũ Tử Mặc phát hiện. Không ngừng có đồ ăn mùi hương. Ở này đó mùi hương chung còn có loại thực đặc biệt đồ vật. Làm hắn tinh thần trong thế giới mặt Ares đều kích động ở trên cỏ lăn đến càng hoan. Ở tinh thần trong thế giới mặt kích động sinh động quá mức Ares cũng ảnh hưởng tới rồi Ngũ Tử Mặc. Làm Ngũ Tử Mặc không thể không hướng những người khác xin lỗi một tiếng. Lấy cớ đi WC mượn niệu độn. Nhà ăn bên trong có WC. Không cần Ngũ Tử Mặc chạy quá xa. Một trốn vào WC phòng đơn bên trong. Ngũ Tử Mặc lập tức đóng cửa lại. Cả trái tim thần đều chìm vào tinh thần trong thế giới mặt. Ares, bình tĩnh lại. Ngoặc kép. Ares, nguyên bản bởi vì nào đó phản ứng khiến cho kích động Ares nhận thấy được chủ nhân xác thật là. Sinh khí. Đành phải. Ba. Bình tĩnh xuống dưới, Ngũ Tử Mặc nhìn đến nhà mình kia chỉ bán manh chứng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sợ kích động quá mức Ares khiến cho Mocha bọn họ chú ý. Ares ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngũ Tử Mặc tưởng không rõ. Vừa mới hắn cũng chỉ là nghe trong không khí những cái đó đặc hương thái sắc mùi hương. Như thế nào Ares tựa như ăn Viagra giống nhau ở tinh thần thế giới bạo tẩu? Đối với Ngũ Tử Mặc nghi vấn. Ares lại chỉ cấp Ngũ Tử Mặc lộ ra một cái. Sao, sao, biểu tình, bởi vì nó chính mình cũng không rõ ràng lắm vừa mới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là trong không khí đột nhiên toát ra tin tức tố làm nó phi thường kích động. Không thể từ Ares bên này được đến đáp án. Ngũ Tử Mặc cũng không có biện pháp. Đành phải vẻ mặt nghiêm túc báo cho nhà mình bán manh chứng. Ares ngươi biết không, bên ngoài cái kia rất đẹp thúc thúc là một cái đầu bếp Nga. Nếu làm hắn nhìn đến ngươi này viên như vậy mỹ vị trứng, hắn tuyệt đối sẽ đem ngươi bắt đi sau đó đem ngươi vỏ trứng đánh vỡ bắt ngươi tới chiên trứng tráng. Bao, hoặc là trứng luộc, vậy ngươi về sau liền sẽ không còn được gặp lại chủ nhân, bình thường tới nói không ai sẽ như vậy. Đe dọa chính mình lượng tử thú, bởi vì lượng tử thú loại này cao duy độ sinh mệnh thể là bản nhân tinh thần lực thực thể hóa. Cho nên chỉ cần có chỉ số thông minh lượng tử thú nghe được Ngũ Tử Mặc đe dọa tuyệt đối là khinh bỉ. Đối phương chỉ số thông minh hay không tại tuyến. Nhưng mà Ngũ Tử Mặc ra kia chỉ bán manh chứng lại thật sự bị Ngũ Tử Mặc cấp dọa tới rồi. Vẻ mặt, độ, còn run bần bật, không ngừng hướng Ngũ Tử Mặc trong lòng ngực tễ. Liền sợ sẽ không còn được gặp lại nhà mình thân thân chủ nhân. Ngoặc kép, Ngũ Tử Mặc đầy đầu hắc tuyến nhìn thật sự bị hắn lời nói dọa đến Ares. Đột nhiên có loại phi thường tang thương cảm giác. Này chỉ thật là hắn tinh thần lực cụ hiện hóa lượng tử thú. Này chỉ số thông minh. Ngũ Tử Mặc hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng rơi lệ thành hà, tính, mẫu không chê tử xấu, huống chi là như vậy đáng yêu sẽ bán manh sẽ làm nũng còn có cái khác đặc biệt năng lực lượng tử thú. Cho nên Ares ngươi muốn ngoan ngoãn Nga, he, trấn an hảo tinh thần trong thế giới Ares, Ngũ Tử Mặc sửa sang lại hạ chính mình mới vẻ mặt sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau đi ra WC. Đưa Ngũ Tử Mặc đi trở về nhà ăn khi... Liền nhìn đến Lạc Dạ đã đem nấu nướng tốt thái sắc giống nhau bãi ở đại gia trước mặt. Nếu nói ngay từ đầu Ngũ Tử Mặc nhìn đến nhiều như vậy phong phú lại mỹ vị thái sắc kích động nước. Bọt phân bố nói, hiện tại trải qua Ares sự kiện, Ngũ Tử Mặc xem những cái đó thái sắc trong ánh mắt nhiều một tia miệt mài theo đuổi. Đương hắn hưởng qua thái sắc sau, đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ cùng nghi hoặc, trách không được này đó thái sắc chỉ bằng khí vị là có thể đủ khiến cho Ares khác thường. Kỳ thật không ngừng Ares. Ở đại gia thúc đẩy thời điểm, nho nhỏ nhà ăn nội, các loại động vật từng con xông ra, không cần hỏi, này đó đều là Mocha bọn họ lượng tử thú. Vô luận lính gác vẫn là dẫn đường lượng tử thú đều hiển lộ ra tới. Tuy rằng chúng nó không có Ares như vậy kích động, nhưng là xem này đó lượng tử thú biểu hiện, này đó thái sắc trung xác thật có thể ảnh hưởng đến chúng nó đồ vật. Ares là quá mẫn cảm, chỉ là khí vị cũng đã làm nó thu được ảnh hưởng. Ngũ Tử Mặc bởi vì là ở giả dạng làm người thường. Cho nên bộ dáng của hắn cùng lai kia vài vị người thường giống nhau. Lộ ra vẻ mặt hưởng thụ mỹ thực bộ dáng. Nhưng mà Ngũ Tử Mặc chỉ là xem một cái like liền quay đầu đi. Bởi vì bên kia thật sự là vô pháp nhìn. Sara cái kia vũ xà lại chạy ra. Không phải cùng cái khác lượng tử thú như vậy khắp nơi nhảy nhót. Mà là cuốn ở lai trên cổ. Phun lưỡi rắn chạm vào này liếm liếm kia. Nó cái đuôi cư nhiên còn ở lai là mu bàn tay thượng liêu a liêu. Sốc bàn. Có phải hay không sở hữu băng sơn đều có một viên muộn tao tâm. Sara nguyên lai ngươi là như thế này là Sara. Không biết Ngũ Tử Mặc oán khí có phải hay không quá lớn. Vẫn là Lạc Dạ thật sự thích Ngũ Tử Mặc cái này thú vị tiểu gia hỏa. Ở đem sở hữu đồ ăn phẩm dọn xong sau thong thả ung dung đi đến Ngũ Tử Mặc bên người. Nhìn đến Ngũ Tử Mặc không biết nhìn chằm chằm cái gì xem đến như vậy chuyên chú. Lạc Dạ giống như cười. Đột nhiên ở Ngũ Tử Mặc bên tai nhỏ giọng mở miệng hỏi. Thái sắc không thể ăn. Không a, vừa mới hưởng qua. Đương nhiên ăn ngon. Ngũ Tử Mặc còn buồn bực đâu. Nghe được như vậy vấn đề bản năng trả lời. Kia như thế nào không thấy ngươi động chiếc đũa. Vẫn là ngươi muốn ăn cái khác thái sắc. Có khởi đũa a. Đến nỗi cái khác thái sắc, ta có điểm muốn ăn dầu chiên ong nhộng, hảo đi. Liền tính là như vậy thời điểm Ngũ Tử Mặc vẫn là đối kia dầu chiên ong nhộng nhớ mãi không quên. Lạc Dạ không biết phía trước Ngũ Tử Mặc đối với ghê tởm mềm mại trùng nhắc tới dầu chiên ong nhộng. Bất quá nhìn đến Ngũ Tử Mặc này ngốc ngốc bộ dáng. Rốt cuộc nhịn không được điểm bật cười. Nghe được bên tai tiếng cười Ngũ Tử Mặc cũng phản ứng lại đây. Ở bên tai hắn hỏi hắn nhiều như vậy lời nói không phải nhà mình những cái đó các bạn nhỏ. Ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.